Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dì Y, mình đưa bạn về. Kiều Y đi đến, phòng ăn kéo tay Dì Y không có chút sức lực. Mặc Kiều ngựa diễm ngồi trước mặt không có bất kỳ động tác gì nhìn bọn họ. Dì Y bất động, tay bị Kiều Y cào mấy cái cũng không đứng dậy. Kiều Y nhìn ra Dì Y không dám động đậy, chỉ nhìn ánh mắt anh trai, giống như chờ hắn đồng ý. Anh trai không lên tiếng quấy không dám đi. Anh trai, anh thật quá đáng. Bất kể như thế nào em muốn đưa Dì Y đi. Kiều Y cảm tức nhìn anh trai mình. Đây là lần đầu tiên cô dám thẳng thắn chống lại anh trai như vậy. Rõ ràng đang qua lại với chị Sultana, sau lưng lại còn tổn thương Dì Y như vậy. Cô không dám tin nhân cách của anh trai mình lại như vậy. Y Y, uống xong sữa tươi rồi về. Kiều Ngự Diễm mở miệng cũng không phải nói với Kiều Y. Dì Y cũng không nói gì, tránh bàn tay Kiều Y đang lôi kéo mình, cầm ly sữa trên bàn để uống. Để cả ly xuống nhưng vẫn không dám đi. Đi về đi. Buổi tối sau khi tan làm anh sẽ đến tìm em. Được sự đồng ý của người đàn ông, Dì Y mới đứng dậy đi cùng Kiều Y. Cô phát hiện mình sai lầm rồi. Bắt đầu từ tối hôm qua, cô không nên tới tìm Dennis giúp đỡ. Rõ ràng Dennis với anh trai cùng một phe. Cô sai lầm rồi là cô phá hủy Dì Y. Ra khỏi cửa, Dì Y không có dừng lại, chỉ lặng lặng đi trên đường như vậy. Kiều Y không dám quấy rầy cô, chỉ đi cùng với cô như vậy. Đi qua vài con phố mới về đến nhà Dì Y. Bà Dì Y đã đi làm, vừa đúng lúc mẹ Dì Y được nghỉ nên nghỉ ngơi ở nhà. Nhìn thấy Dì Y trở về với Kiều Y cũng không nghi ngờ gì, cho rằng tối hôm qua Dì Y ở chung với Kiều Y, dù sao lúc trước bọn họ cũng thường như vậy. Dì Y liền đi vào phòng thay quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Ở bên trong tắm hơn một tiếng vẫn không thấy ra ngoài. Kiều Y biết chuyện đã xảy ra, nhưng cô không nói ra, cô cũng không biết làm thế nào mở miệng. Dù sao mình cũng là bạn thân nhất của cô ấy, đụng phải chuyện như thế này đúng lý do cô nên nghĩ biện pháp. Nhưng chính anh trai cô lại làm cho cô ấy tổn thương, cho nên rất lúng túng. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Kiều Y nhẹ nhàng gõ cửa. Thấy bên trong không có động tĩnh, cô tựa vào cạnh tường. Dì Y, mình với bạn đi báo cảnh sát đi. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Dì Y thay áo ngủ không biết bên trong khóc bao lâu. Mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ bừng. Thấy Dì Y thê thảm như vậy, tâm của Kiều Y cũng nghẹn ngào. Dì Y đi ra ngoài, ôm Kiều Y, khóc không ra tiếng nhưng cuối cùng cũng không khóc lớn tiếng. Thật xin lỗi Dì Y. Là lỗi của mình, tất cả đều là tại mình. Nếu như mình không chạy trốn, bạn sẽ không xảy ra chuyện gì, thật xin lỗi. Chúng ta đi báo cảnh sát đi. Mình đi nói cho ba mình biết, để ba mình làm chủ cho bạn, lấy lại công bằng cho bạn. Kiều Y vỗ nhẹ vuốt lưng cô nói. Không, không cần. Không thể báo cảnh sát, càng không thể nói cho người khác biết. Cô không thể để cho người khác biết. Tại sao? Chẳng lẽ bạn sợ người ta biết? Anh trai mình quá mức như vậy, nhất định phải. Không, không cần. Ba xin bạn Kiều Y. Trên tay anh ấy có hình ảnh ngày hôm qua, mình sợ. Dì Y khóc nhiều hơn, thằng lôi kéo tay Kiều Y sợ cô ấy làm lớn chuyện. Dì Y không phải là người nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng cô thật sự sợ Kiều Ngự Diễm có chuyện gì mà anh không dám làm. Người nhà cô, công ty ba cô, sự nghiệp mẹ cô, anh Trạch Vũ, tất cả bọn họ đều để ý. Không thể để vì cô mà bao nhiêu người gặp chuyện không may. Anh trai, anh ấy còn có hình ảnh. Kiều Y có chút không dám tin tưởng điều mình nghe được. Cô vẫn cho rằng anh trai là một anh hùng, ít nhất cũng là người có uy tín rất thành công. Nhưng tại sao lại dùng cách hèn hạ này đối xử với Dì Y? Dì Y là bạn tốt nhất của cô. Anh ấy nói chỉ cần mình ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ không làm gì người nhà của mình, còn có anh Trạch Vũ. Nhưng mà bạn với anh Trạch Vũ làm sao bây giờ? Kiều Y, cầu xin bạn đừng nói, cầu xin bạn đừng nói, mình muốn yên tĩnh một mình. Kiều Y không đi, chỉ lặng lặng ngồi trong phòng khách, mà Dì Y nằm ở trong phòng. Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Nam Cảng, Dì Kiến Quốc đang tiếp hai vị phụ trách bên công ty Johnny ở Hoa Nam. Dì Kiến Quốc thật không nghĩ tới tên nhóc Bạch Trạch Vũ này có bản lĩnh như vậy, bởi vì nhìn hắn lớn lên từ nhỏ vẫn đối đãi với hắn như con cái. Nhớ tới lúc trước hắn hay bắt nạt Dì Y, đồng thời cũng rất bảo vệ Dì Y. Nhưng cách một khoảng thời gian hắn đi học ở Anh mấy năm, quay về liền trở thành một nhân vật lớn rồi. Nghĩ tới quan hệ của Dì Y và hắn, mặc dù hắn lớn hơn con gái 4-5 tuổi, Dì Kiến Quốc đối với hắn vẫn rất hài lòng. Kế hoạch của ba người không khác nhau lắm, chỉ còn đem hợp đồng ra ký nữa mà thôi. Ký hợp đồng này, công ty Nam Cảng của ông sẽ tăng thêm một bậc nữa. Suy nghĩ đã cảm thấy vui. Tối hôm nay nhất định phải uống cùng vợ một chén. Mà ngược lại, tập đoàn Nam Cảng ký kết cùng tập đoàn Shiny chuyển đến tài Kiều Ngự Diễm. Người đàn ông bí ẩn nghe xong báo cáo chỉ đứng dậy đi tới cửa sổ đằng trước, lặng lặng tự hỏi, cũng không vội ra lệnh. Yên lặng theo dõi mọi diễn biến. Nam Cảng vẫn chưa thể rời bỏ chúng ta, ra ngoài đi. Sau khi ghi người quản lý kia đi, Kiều Ngư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.